Điều quan trọng là, người đàn ông này có cùng quan niệm sống với ta, đồng thời đã phá tan rất nhiều điều võ đoán của ta dành cho đàn ông. Không ngờ hắn vẫn muốn ta, dù luôn tưởng rằng ta từng có rất nhiều bạn trai, chắc hẳn hắn đã từng rằng xé nhiều lắm. Thế nhưng, hắn biết rõ tương lai quan trọng hơn quá khứ. Ta ngưỡng mộ hắn, ngày sau muốn tìm được một người đàn ông tuyệt vời hơn hắn nhất định không phải là chuyện dễ. Nhưng mà tương tự, nếu như hắn yêu thích ta, nhất định cũng sẽ không tìm được một cô gái nào đặc biệt hơn ta. Có thể yêu nhau trong bao lâu không quan trọng là ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, ngay bây giờ, ngay phút giây này. Và mỗi một khoảnh khắc đều là một sự vĩnh hằng. Hắn kéo ta đứng dậy. Em cười gì đó, sắp làm cô dâu rồi, không nên cười hay sao? Hắn mỉm cười, đương nhiên sẽ không tin câu trả lời lấy lệ của ta. Đi thôi, chúng ta đi mua lễ phục, tuy rằng sẽ không có nhiều người được nhìn, nhưng dù tự mình vui vẻ thì cũng không nên làm qua loa. Đương nhiên, ta ngẩng đầu nhìn vị hôn phu tương lai của mình, hắn cũng nhìn ta, cả hai đều đánh giá đối phương trong một vai trò khác và bằng một con mắt khác. Hắn nở nụ cười trước, hài lòng không, Lâu phu nhân, với tư cách một người chồng mà nói, thì 100. Khiến em được nở mày nở mặt, em cũng vậy, vậy anh cũng hài lòng chứ, Nhậm tiên sinh. Hắn ôm ta đi ra ngoài, cười nói, để cho công bằng, hoặc là chúng ta sẽ không sinh con. Hoặc là phải sinh hai đứa, một đứa họ Nhậm, một đứa họ Lâu mới được. Chúa ơi, vậy quá tuyệt, ta bắt đầu cân nhắc khả năng này. Ta nghĩ cuộc sống sắp tới chắc chắn là đáng trông đợi, tâm trạng vô cùng phấn khích. Sau khi bước ra khỏi khách sạn, mặt trời mùa đông ấm áp tỏa nắng, ta với hắn cùng nhìn nhau cười. Góc truyện audio.com. Có một ngày ta sẽ nói cho hắn biết ta chưa từng có một người đàn ông nào khác, có lẽ để đến khi ta 70 tuổi hãy nói. Nhưng mà nếu hắn đã không ngại, đương nhiên đây chỉ là một việc nhỏ không cần bận tâm, chuyện hệ trọng lúc này chính là, bọn ta sắp kết hôn rồi. Tuyệt vời, chính xác là như thế. Hết, cách chương.